Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 443, 443, binh đến dưới thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ánh bình minh, ven hồ Chiêu Dương tiến hành một hồi chiến tranh mưu đồ đà lâu. Kết quả chính là Chu Văn Cừ thảm bại. Mà ở trên chiến trường, hầu hết kết quả của bại chính là chết. Từ sương, Chu Văn Cừ mưu đồ đã lâu. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, thuyền nhỏ ven hồ cùng lúc trước trên hồ Bà Dương hiệu quả như nhau. Nhưng đáng tiếc Lâm Sĩ Hoàng Đà không biết lưu lạc nói nào. Bằng không ngược lại có thể nói cho Chu Văn Cừ một câu. Có đôi khi, thuyền không phải là dùng để bơi. Trình Giảo Kim Đà đợi quá lâu. Hắn tuân theo hiệu lệnh của Tây Lương Vương. Dẫn quản sĩ ngựa không dừng vó chạy đến Kim Hương. Binh sĩ dưới tay hắn, không đến hơn vạn, nhưng nhiệm vụ của hắn một chút cũng không nhẹ. Hắn phải dùng những binh sĩ trên tay này ngăn chặn 7-8 vạn đại quân của Từ Sương. Không để cho bọn họ đi tiệp viện quận Đông Bình. Trình Giảo Kim tướng mạo thô lỗ, nội tâm lại tinh tế. Chinh chiến nhiều năm, hiểu rõ nặng nhẹ, kinh nghiệm tác chiến của hắn, hoàn toàn là từ trong thực chiến tiến hành tích lũy. Có lẽ không thể đề cao đến trình độ như Lý Tĩnh. Sáng tạo quá nhiều kỳ tích, nhưng mà ăn bổng lộc của vua, vẫn có thể cùng vua phân ưu. Hắn sau khi đến Kim Hương, cũng không vội tiến công. Trên thực tế, kết quả hắn tiến công cũng chi là thất bại mà về. Quân Từ gia có 7-8 vạn tinh binh. Hắn dùng 7-8 ngàn đi công. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hắn đầu tiên chính là đem số binh không nhiều lắm này phàn ra hai nơi Kim Hương, Phương Dữ, sau đó chia ra ban ngày vào ban đêm ra, ngụy trang ra bộ dáng như không ngừng được tăng binh. Những ngày này, hắn không ngừng hoán đổi binh lực, tăng thêm doanh trại, làm ra bộ dáng tăng binh, thành công ngăn chặn đại quân Từ Sương. Chỉ Ri Giảo Kim đương nhiên không CTLI là như thế. Hắn chẳng những muốn giữ chân, còn muốn tạo ra bộ dáng chủ động tiến công. Học theo Lý Tình, không ngừng điều vận tăng cường đội thuyền. Hắn chưa từng có ý định vượt qua hồ Chiêu Dương. Hắn chỉ ở đó chờ người ở đối diện đi tới. Kết quả như hắn dự tính, Chu Văn Cừ đưa tới trước của. Trình Giảo Kim Đà sớm bố trí mai phục, một nhát tiêu diệt Chu Văn Cừ. Nhưng mà tiêu diệt Chu Văn Cừ ở trong mắt Trinh Giảo Kim cũng không tính là chiến công hiển hách gì. Cái này chỉ có thể nói là cho Từ Sương một giáo huấn. Còn làm thế nào tận lực giữ chân đại quân Từ Sương mới là chuyện hắn vẫn một mực lo lắng. Mang theo Khai Sơn Cự Phủ vẫn còn chảy dòng dòng máu tươi. Chu Văn Cừ vừa chết. Không cần quá lâu sau, quân của Chu Văn Cừ không còn lòng dạ chống cự. Cơ bản đã bị tiêu diệt, còn lại liều chết nhảy vào trong hồ. Bên hồ Chiêu Dương, máu chảy thành sông. Trên hồ Chiêu Dương, nước hồ như máu. Lúc này, mặt trời vẫn còn chưa lẽn. Trình Giảo Kim vẫn cau chặt chân mày. Có thiên tướng hỏi, Trình tướng quân, kế tiếp xử trí như thế nào? Trình Giảo Kim mỉm cười, còn chưa trả lời. Phương xa có tiếng vó ngựa cấp tốc. Một con ngựa như bay chạy tới, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên mệt mỏi khỏng ít. Lập tức binh sĩ phi thân xuống ngựa, đưa qua quân văn nói: "Trình tướng quân, quân văn khẩn cấp của Tây Lương Vương." Trình Giảo Kim mở ra xem, tinh thần chấn động, trên đó chi viết mấy chữ: "Lôi Trạch Đà lấy, phân binh chuyển lấy vận thành, đại quân lập tốc xuôi nam, mời Trình tướng quân phối hợp." Một đêm không ngủ không chi là quân Tây Lương ở Kim Hương, mà quản Tây Lương ở xa ngoài mấy trăm dặm cũng không ngủ. Khi Từ Sương nhận được thư cầu viện, thật ra cũng không biết, ngay trước khi Chu Văn Cừ xuất phát, thành Lôi Trạch đã bị phá. Ở trong mắt Từ Sương, thành Lôi Trạch phi thường chắc chắn, lương thảo sung túc, hơn nữa có vận thành nhìn lẫn nhau. Thù mấy tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng Thủ Thành tuyệt không phải nghĩ là có Thả Từ Sường đem chuyện bên mình nghĩ quá phức tạp. Nhưng lại đem phía Lưu Phục Lễ nghĩ quá đơn giản. Dưới sự tuyệt vọng, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Lưu Phục Lễ đã gần như tuyệt vọng. Quân từ gia Thủ Thành cũng rất là tuyệt vọng. Bọn họ nhìn không thấy một dấu hiệu có thể có cứu viện. Bọn họ trước mắt nhìn thấy chỉ là quân Tây Lương cuồn cuộn như sóng chiều. Từ một khắc chính thức tiến công, quân Tây Lương quân đã bắt đầu thể hiện ra năng lực tác chiến cực kỳ khủng bố. Bọn họ công thành khí giới sung túc, xe công thành, máy ném đá đều được sử dụng. Xe công thả ri quân Tây Lương đã chuẩn bị hơn 10 cỗ. Khi đưa lên đối điện thành Lôi Trạch, đã tạo thành áp lực khó có thể nói nên lời. Vô luận xe công thành hay quân Tây Lương dưới mặt đất đều có năng lực công kích vô cùng mạnh áp chế quân từ gia. Tên bắn như mưa, áp cho binh sĩ ở đầu tường gần như không thở nổi. Nhưng dưới thế công mãnh liệt như vậy, quân Tây Lương vẫn không gấp gáp công thành. Bọn họ vẫn chỉ đắp đất. Dưới thành hơn 1000 hà mô sa chen chúc tới đổ đất. Quản Thủ Thành ở trên thành chi trơ mắt nhìn lũy đất dưới thành càng ngày càng cao lén. Trương Chấn Chu người mặc dù già nua, nhưng nếu nói tùy cơ ứng biến, cũng không chút thua kém. Đối với đề nghị của Tiêu Bố Ý, hắn cũng suy xét qua. Tiêu Bố Ý nói không sai. Lần chiến dịch này thoạt nhìn tầm thường, nhưng lại có chỗ khác biệt rất lớn. Ít nhất trước mắt xem ra, bọn họ đã ở vào một bước ngoặt của A chiến tranh. Bọn họ từ trước kia cố thủ bảo vệ gia viên, đến chủ động công kích người bên ngoài gia viên. Quản từ gia dù sao cũng khác quân Giang Đô. Quân Giang Đô là chó nhà có tang, bốn phía chạy trốn. Nhưng mà quân từ gia lại vì gia viên của mình, vì bảo vệ gia đình. Những người này có thể kích phát ra sức chiến đấu trước đó chưa từng có. Hai quân giao chiến, đương nhiên không phải đơn giản là so đấu chặn pháp. Nhân số, trang bị hoàn mỹ, Tiêu Bố Ý đối với mỗi một đối thủ, cũng có thể nói là đều tránh đi mũi nhọn. Diễn hóa ra càng nhiều tình huống có thể để đánh vào điểm yếu của hắn. Quân Tây Lương hiện tại cũng không phải là chính điện tiếp xúc với quản từ gia, nhưng lại dùng loại phương phép đắp lũy đất này, từng chút một phá hủy niềm tin của quản từ gia. Chỉ dùng một ngày một đêm, quân Tây Lương đã đem bức lũy đất này đắp lẻn độ cao bằng 1/3 tường thành. Cái loại cảm giác áp bách này hầu như khiến quân từ gia nổi điên. Bọn họ khổng ai viện, chờ, lại nhìn thấy lũy đất của quân Tây Lương. Cảm giác như mình đang bị quân Tây Lương từng phần mà chôn sống. Đối với loại phương thức công thành này, bọn họ thúc thù vô sách. Phương phép duy nhất đương nhiên là ra khỏi thành kháng địch. Nhưng bọn họ lúc này có thể nào dám mở thành xuất kích. Quân Tây Lương công kích cực mạnh, nhưng tỷ giá cực nhỏ. Vào đêm khuya ngày thứ ba, đã đắp ra một con đường đất đi tới đầu thành. Sau đó bộ binh Tây Lương mang thư CMG cầm thuần, bắt đầu tiến công về phía đầu tường. Quân từ gia nhìn mà choáng váng, thấy từng hàng binh sĩ trước mắt xài bước xông lên đầu tường. Không biết ứng đối như thế nào. Tiêu Bố Ý nói không sai. Đã không còn thành trì dựa vào. Quân từ gia chẳng khác nào đang trần truồng ở nơi hoang già đối mặt với hổ sói. Tây Lương Vương nói, 7 ngày có thể đổ lên đầu tường. Kết quả quân Tây Lương chỉ dùng 3 ngày. Quân từ gia cũng không biết. Trong quân Tây Lương có vô số binh sĩ có kinh nghiệm, hiệu suất cao. Thành lớn ở hồi Lạc Thong chính là một đêm quật khởi. 9 doanh liên hoàn cũng bất quá chỉ dùng mấy ngày. Thành Lôi Trạch mặc dù không tính là lùn, nhưng ở trong mắt quân Tây Lương, tuyệt không phải không thể vượt qua. Công thành chiến rất Nha Ri đã biển thành trận đối chiến. Quản Tây Lương sau khi san bằng về địa TH4 cũng không có ngừng lại mà bắt đầu hướng về phía đầu tường phát động thế công như nước thủy triều. Cho dù địa thế nghiêng, cho dù hoàn cảnh khác lạ, cho dù lúc này đây tác chiến khác với trước đây, Nhưng bọn họ vẫn bảo trì đội ngũ, bảo trì biến hóa, thiết huyết kỷ luật vĩnh viễn là yếu tố tiên quyết để bọn họ thủ thắng. Vô luận là hoàn cả ri nào, loạn tức là bại, bại chính là trề, bọn họ không thể bại. Trường thương thủ, đao phù thủ, thuẫn bài thủ, cùng tiễn thủ trước sau hô ứng, hợp thành tường đồng vách sắt, mặc dù thong thả, lại kiên nghị không thể chống cự áp lên đầu tường. Đầu tường tên bắn như mưa, kiệt lực tiến hành chống cự cuối cùng. Vô số quản Tây Lương ngả xuống, nhưng càng nhiều quân Tây Lương bổ sung lên. Ở trong mắt quân Từ Gia, quân Tây Ây Lương Đà trở thành một dòng nước lũ, xen lẫn nhiệt huyết, không thể tưởng tượng nổi vọt tới đầu tường, xông qua thành lâu, cuộc chiến tranh đoạt đầu tường, phi thường thảm tẩy hết. Trận đại chiến này, bắt đầu từ đêm khuya, đánh trọn vẹn một canh giờ. Quân Từ Gia rốt cuộc sụp đổ. Nguyên do sụp đổ rất đơn giản. Bọn họ đã nhìn không thấy hy vọng. Bọn họ phát hiện quân Tây Lương đối diện, có ý chí như sắt thép. Khi quân Tây Lương công thả ly, Tiêu Bố Y cũng không có làm gương cho binh sĩ. Hắn hiện tại, xác thực đà không cần mỗi lần đều phải dũng mãnh sỏng lên phía trước. Chỉ thích hợp ủng hộ sĩ khí. Việc còn lại dạo cho binh tướng thủ hạ đi làm là được rồi. Đây là giai đoạn cần phải trải qua. Cũng là một loại tín nhiệm. Hắn hiểu rằng, Trương Chắn Chu sẽ không phụ tín nhiệm của hắn. Thiên hạ to lớn, hắn chỉ có thể cố hết sức làm ra việc hữu dụng nhất. Trước mắt đêm lạnh như nước, hắn cũng không có nhàn nhà. Nguyệt quang đứng như một bức tượng, cùng chủ nhân nhìn về phía thành Tài Lôi Trạch. Nó đã nhạy cảm hiểu rằng, chủ nhân lại muốn một lần nữa xuất chinh. Sau lưng Tiêu Bố Y, là hơn ngàn thiết giáp kỵ binh. Trong đêm tối, giống như linh, làm cho người ta khó có thể phát giác. Hơn ngàn binh mã, lặng yên không một tiếng động. Hơn ngàn thiết giáp kỵ binh, đánh lúc bất ngờ, sức chiến đấu so với hơn vạn bộ binh còn muốn khủng bố hơn. Ba mặt thành Lôi Trạch đều là tiếng kêu giết rung trời. Chỉ có thành Đồng vẫn còn rất yên tĩnh. Tiêu Bố Y, Trương Chắn Chu sách lược vẫn như trước công ba mặt, thả một mặt, chó gấp nhảy tường, thỏ gấp cắn người. Người nếu lùi cũng không thể lùi, thì cũng đã không còn gì để sợ. Cho nên bọn họ vì tránh khỏi tử chiến, vẫn cho quân Từ Gia lưu lại một đường lui. Đường lui này là Siri lộ của quân Từ Gia, cũng là Siri lộ của quan Tê Ây Lương. Bởi vì con đường này, quân Từ Gia sẽ không toàn tâm chống cự. Quan Tây Lương có thể giảm bớt tổn thất. Ở chỗ xa xa, thỉnh thoảng có quân Từ Gia vụng trộm bò chạy. Có hướng Bắc, có hướng Nam, lại ít có hướng Đông. Hướng Nam đương nhiên là muốn trở về Lỗ Quận, Lang Tà, bởi vì nơi đó là chỗ căn cơ của quân Từ Gia. Từ Viên Làng, Từ Sường còn có hơn 10 vạn đại quân, có thể chiến một trận. Hướng Bắc là bởi vì nơi đó có Lịch Son. Tây Lương Vương có nói qua, tại Lịch Sơn đầu hàng, người đầu hàng không giết. Hiện tại tất cả mọi người hiểu rằng, Tây Lương Vương có thói quen không hề giết người đầu hàng. Ngoại trừ loại đầu sỏ như Lý Mật, Vũ Văn Hóa Cập Gia, cho dù là đám người Địch Nhượng, Vương Nho Tín, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, đầu hàng đều bình yên vô sự. Theo rất nhiều người xem ra, chỉ cần có thể còn sống, ở dưới tay ai thật ra đều như nhau. Hướng Đông, chính là chạy tới Vận Thành, nhưng môi hở răng lạnh, hiện tại đã không có ai cho rằng Vận Thành có thể thù được. Cho nên Vận Thành mặc dù cách bọn họ cũng gần, nhưng đi tìm nơi nương tựa ngược lại là ít nhất. Đối với quân lính tản mạn, Tiêu Bố Y cũng không thèm để ý. Ari mắt của hắn sáng ngòi nhìn sang cửa thành phía tây. Hắn đang đợi Lưu Phục Lễ. Hắn hiểu rằng Lưu Phục Lễ trung thành, tuyệt sẽ không đầu hàng. Nhưng còn có sinh cơ mà nói, hắn hẳn là cũng sẽ không tận lực muốn chết. Không biết qua bao la u, chỗ xa xa, đột nhiên truyền đến tiếng hô vang trời.